Giam cầm bão qua, chương 39, rót đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gôn TH, tê thô dài căng hai mảnh hoa môi mềm mại ra. Chọc thắng tới hoa tâm. Bạn chống lên cơ bụng rắn chắc của Hứa Giới. Hai chân tách ra, ngồi lên phần hông của cậu. Hơi thở gấp gáp, có xu ứng không? Eo cậu căng chật đẩy hông về phía trước. Màu gà cực lớn muốn chui vào cửa tử cung để gắn bó càng sâu. Đôi tay cậu bẻ cánh mông tuyết trắng của bạn ra, thúc đẩy chuốc chuốc sau sau, làm cho cây đu ương vật ở trong đường đi lung tung quấy thịt non. Kích thích đến mức đê, em thủy của bạn chảy ra hết đợt này đến đợt khác. Chân tâm của bạn và gốc rễ côn TH, tê của cậu đều ướt đẫm, nuốt nôi giàn giụa. Thật thoải mái. Hai luồng no đủ chuốc ngực theo chuyển động của cậu mà run rẩy. Bạn giơ khuôn mật nhỏ mốt mồ hôi lên, đầu ngón tay kẹp hai viên quả hồng xoa nắn, lại dùng động tác đê, em đãng kéo dài nó ra. Thân dưới nhét đầy côn TH, tê nóng cháy của cậu, đâm chọc chảy nuốt hết đợt này đến đợt khác. Tu vị cuối trên cự hành của cậu vừa mất hồn lại sung su ứng. Bạn híp mắt, cơ thể bao lấy cây côn TH, tê kia, hăng hái vận vẹo, phía dưới chướng quá, nhét đầy cây gậy của A Giới. Bạn bắt lấy bộ ngực của mình liên tục xoa bóp, hai tròng mắt ngập nước liếc cậu, A Giới, sau này mỗi ngày đều để cho em cuối nhu vậy nhé. Thật thoải mái, cậu chỉ cười khe khẽ, ngón tay tìm đến viên thịt non nớt ở cửa động đang bị cây gậy thô tráng căng ra. Ngón cái tàn nhẫn ấn xuống một cái rồi lại xoa nắn nói. Tô, tu thế này gọi là, cậu dừng lại một chút, một lát sau mới mở miệng, tiểu mẫu cầu ở bên trên, đáy lòng bạn dâng lên một chút xíu cảm giác bị xúc phạm. Nhung một giây sau lại bị cơn tiêu hồn nối gót đến hòa tan. Bạn khom lưng, nhẹ nhàng ghé vào thân trên tinh tráng mà cân xứng của cậu. Nhẹ giọng nói, các trang re-up đều là đồ ăn cắp. Em không thích, em không thích cách gọi này. Tô không thích, vậy anh sẽ không gọi nữa. Trong mắt cậu dịu dàng nhu được gió xuân phất qua, nhẹ nhàng ấm áp. Lực đạo trên tay vừa nhanh vừa mạnh, cậu ôm mông bàn đè nặng lên gốc rễ của côn TH. Tê xô đẩy, giới, bên trong nộn huy, tê bị côn TH, tê cắm đến tê dại, đê, em thủy ào ào chảy ra ngoài cửa động. Chân của bạn, hông của cậu và khăn chảy ruồng dưới thân tất cả đều là vệt nước ướt rầm rề. Côn TH. Tê của cậu bị nộn huy, tê của bạn liên tục phun ra nuốt vào, hai viên trứng màu đen nóng hầm hập thỉnh thoảng đánh lên huy. Tê khẩu mân hồng, khi lên đỉnh bạn hôn lấy đôi môi mỏng của cậu, cánh mông trắng nõn run rẩy phun ra chất lỏng trong suốt. Dính nhớp, đừng, nắm lấy nhục hành bành trướng của cậu, bạn cắn răng nín thở, lại nặng nề đem nó nuốt trở lại. Anh bắn ở bên trong đi. Tiểu huy, tê bồn ăn tinh đê, si ết nóng hồi của A Giới. Nếu vậy thì sẽ mang thai đấy. Cậu lo lắng nói, nhung trước khi bạn mở miệng cậu lại tiếp tục. Uống thuốc sẽ có tác dụng phụ. Sau này em có thể uống thuốc tránh thai trường kỳ. Loại này có tác dụng phụ rất nhỏ. Bạn nghĩ đến việc mỗi lần cậu bắn ở bên ngoài đều phải kìm nén rất vất vả. Bắn vào đi mà, A Giới, em muốn bị anh rót đầy. Gân xanh trên côn TH, tê cất tốc nhảy lên, kéo ra sự cọ sát nóng bỏng. Bạn ghé vào ngực cậu khó nhịn mà cựa quậy, giống như một đóa hoa xinh đẹp khát vọng được tắm mua. Ngày mai anh sẽ mang bao. Sau khi nghẹn ngào nói ra câu này, ý chí của Hứa Giới sụp đổ trong phút chốc. Cậu nghiêng ngồi đem. Bạn đè ở dưới thân, hai mắt sáng ngời, côn TH, tê cắm vào nộn huy, tê non mềm chật khít phun ra dịch trắng đậm đặc, chiếc đèn nhỏ ở đầu giường tràn ra ánh sáng vàng ấm ái muội. Bạn dán lên người cậu, cơ thể bị độ ấm của cậu hong cho khô nóng. Trong không khí tất cả đều là mùi tanh ngọt đặc sệt sau cuộc yêu. Gôn TH, T màu đỏ tuôi bọc một tầng bọt mép vừa rút ra được một nửa. Động tác của cậu dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú thật lâu vào tinh đê, CS đặc sệt cùng nước hoa trong suốt ở cửa động hồng nộn. A giới, anh còn không mau đi ra ngoài. Bạn mệt đến tê liệt ngã xuống, che lại cái miệng nhỏ khẽ ngáp. Bạn nghiêng mật để gối lau đi giọt nước mắt do cơn buồn ngủ. Anh mới bắn một lần thôi mà. Tô tô, đêm nay còn rất dài. Eo gậu hạ xuống, đem cây đu ưng vật nặng nề kia một lần nữa đua vào trong cơ thể bạn. Chậm rãi hoạt động, ngón tay câu bóp chặt hàm dưới của bạn. Quay về phía mình, đôi mắt trong trẻo của Hứa Giới Nhu có ngọn lửa hồng rực. Cậu cố gắng áp chế âm điệu, che giấu sự hung phấn khi bắt được con mồi. Chiều theo yêu cầu của em, ông xã sẽ rót đầy tiểu bức. Cách chương.